Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta cười nói, ông xã, lẽ nào anh không hiểu câu nói sau cùng của bố sao? Ý của bố là muốn nói, con rể của bố rất lợi hại, có vậy thôi. Diệp Lăng Phi gãi đầu gãi tai nói, anh lợi hại, anh không hề cảm thấy anh có gì lợi hại cả. Bà xã, anh chỉ làm theo những gì mình nghĩ mà thôi, không có ý gì khác. Ha ha, ha ha. Diệp Lăng Phi không hề thích tham gia những loại tiệc tùng như thế này. Hắn ăn no bụng xong, sau đó cùng Bạch Tình Đình cầm ly rượu đến ngồi ở một góc trong phòng tiệc. Ngồi xuống xong, Diệp Lăng Phi gác chân lên, lạnh lùng nhìn những người đang chào hỏi ở nhau khắp nơi trong bữa tiệc. Diệp Lăng Phi thấy cuộc sống của những người này thật là mệt mỏi, ngày nào cũng phải đóng kịch chứ không phải là chính mình. Diệp Lăng Phi nhấp một ngụm rượu. Hắn quay mặt sang Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh nói, bà xã, chúng ta có cần rời khỏi đây không? Những kiểu tiệc tùng này anh không thích tí nào, chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta cùng nhau đi dạo phố còn hay hơn là ngồi ở đây nhiều. Bạch Tình Đình chớp hai mắt đồng ý nói, ông xã, được rồi, ban nãy em cũng muốn đi, vì thấy ông xã còn đang ăn nên em lo ông xã vẫn chưa ăn no bụng. Diệp Lăng Phi cười, cầm ly rượu trên tay lên uống một ngụm rồi đứng dậy nói, bà xã, chúng ta qua chào Nhạc Phụng một tiếng rồi đi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình bàn xong bèn đi tìm Bạch Cảnh Sùng, nhưng tìm hồi lâu cũng không tìm thấy Bạch Cảnh Sùng trong phòng tiệc, cũng không loại trừ Bạch Cảnh Sùng vì có việc mà đã đi rồi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình không tìm thấy Bạch Cảnh Sùng, Bạch Tình Đình chạy ra ngoài phòng tiệc, cầm điện thoại gọi cho Bạch Cảnh Sùng. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng của Bạch Cảnh Sùng, Tình Đình, có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi ra thang máy. Bạch Tình Đình tay cầm điện thoại nói, bố, bố có còn trong phòng tiệc không? Con và chồng con đi về trước nên muốn chào bố một tiếng. Trong điện thoại vọng ra tiếng của Bạch Cảnh Sùng nói, ồ, Tình Đình bố bây giờ đang trên đường về nhà. Nếu con và Tiểu Diệp muốn về nhà thì cứ về đi. Có lẽ do bố già rồi, bố đã không thể thích ứng với cuộc sống đó. Ha ha, Tình Đình, bố tham gia bữa tiệc này cũng là muốn giới thiệu một số người cho con, nhưng ban nãy bố mới nhận ra con đã trưởng thành rồi, có một số việc còn hoàn toàn có thể tự làm chủ. Bạch Tình Đình vừa mới hô lên, cánh tay Diệp Lăng Phi đột nhiên kéo Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình quay mặt sang phía Diệp Lăng Phi muốn biết rút cuộc tại sao Diệp Lăng Phi lại làm như vậy. Diệp Lăng Phi không giải thích nhiều với Bạch Tình Đình, hắn kéo tay Bạch Tình Đình chạy về phía thang máy. Ông xã! Bạch Tình Đình vừa nói câu đó thì bèn nghe thấy tiếng súng vang lên bằng, bằng. Cùng với tiếng súng hai người phục vụ khách sạn ngã xuống đất, cửa thang máy cũng mở ra. Từ trong thang máy xông ra một đám người. Các người! Các người! Bạch Tình Đình trợn tròn mắt. Cô ta nhìn thấy trong những kẻ đó có một tên chính là tên ngày hôm đó đã định bắt cóc cô ta. Những kẻ đó tay cầm vũ khí xông ra khỏi thang máy. Bằng, bằng, bằng. Một tên cầm súng máy tự động sau khi ra khỏi thang máy, gã ta hướng họng súng về phía trước bắn ra một loạt đạn. Tiếng súng nổ bùng bùng khiến những người đi ở hành lang kinh hoàng tụ lại một góc. Nhất là những tên đó còn bắn bị thương hai nhân viên phục vụ của khách sạn, càng khiến nơi đây loạn lên tụ thành một đám. Không được nhúc nhích, đứng yên cho tao. Tên cầm súng tự động lớn tiếng quát. Tiếng của gã vừa vang lên thì đã có người phát hiện Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình chạy đến trước thang máy. Bên kia có đứa chạy trốn. Cùng với câu nói đó là một loạt đạn liên tục hướng về phía Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Hai người bọn họ đã chạy tới cửa cầu thang bộ. Khi loạt súng kia vang lên, Diệp Lăng Phi đã kéo tay Bạch Tình Đình chạy vào rồi. Đạn bắn bùm bùm vào tường. Sắc mặt Bạch Tình Đình nhợt nhạt. Môi cô ta run run. Không biết nên làm như thế nào mới được. Diệp Lăng Phi đã trải qua tình cảnh này rất nhiều lần. Lúc này, điều hắn cần làm là giữ bình tĩnh. Tìm ra một cách thoát thân thích hợp. Diệp Lăng Phi nghĩ đến Minecco, Minecco ở trong phòng tiệc. Ban nãy khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình hai người rời đi không gọi Minecco, lúc này, Diệp Lăng Phi nhớ ra Minecco vẫn còn trong phòng tiệc. Hắn kéo Bạch Tình Đình dọc theo cầu thang chạy lên trên gác, vừa chạy vừa dặn dò. bà xã, gọi điện cho Minecco bảo cô ta chú ý ẩn nấp không cần mạo hiểm. Bạch Tình Đình trong lòng không hiểu rút cuộc tại sao Diệp Lăng Phi lại muốn chạy lên trên lầu. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi nên chạy xuống dưới mới đúng. Bạch Tình Đình không có kinh nghiệm về mặt này, cần biết những tên kia nhất định sẽ nghĩ Diệp Lăng Phi sẽ chạy xuống dưới, nói không chừng sẽ ở cửa cầu thang bộ của tầng dưới đợi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình tự lao đầu vào lưới. Nếu Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình chạy xuống lầu dưới như thế lại chính là tự tìm đường chết. Việc cần làm bây giờ chính là tìm một nơi có thể ẩn nấp tạm thời. Từ tầng 1 đến tầng 10 của khách sạn này là phòng ở. Bắt đầu từ tầng 11 là phòng tiệc, điểm vui chơi. Vị trí mà Diệp Lăng Phi đang ở chính là tầng 12 của khách sạn. Hắn kéo Bạch Tình Đình chạy một mạch 3 tầng. Sau khi đến tầng thứ 15, Diệp Lăng Phi tìm một gian phòng, đá cửa phòng ra rồi kéo Bạch Tình Đình vào. Diệp Lăng Phi khép cửa lại, kéo một cái tủ đến chặn ở sau cửa, rồi mới chạy đến trước mặt Bạch Tình Đình. Hắn ngồi bịch xuống bên cạnh Bạch Tình Đình, thở hổn hển. Bạch Tình Đình cũng đang thở hổn hển. Ban nãy bọn họ chạy vội quá, đến tận bây giờ mới có cơ hội ngồi thở. Ông xã, là bọn chúng, là những kẻ đã muốn bắt cóc em. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến đây, hai mắt Diệp Lăng Phi bèn nhắm lại. Diệp Lăng Phi thấy buổi tối hôm nay nhất định là một buổi tối không tầm thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1243, ông xã em biết phải làm như thế nào bằng. Hai tiếng súng vang lên, tên cầm súng tự động một chân đạp văng cánh cửa đang đóng chặt rồi xông vào phòng tiệc. Tên đó ngoác miệng nói để lộ ra một hàm răng vàng, buổi tối vui vẻ, không ai được nhúc nhích, chúng mày có thể yên tâm, tao sẽ không lấy mạng của chúng mày đâu. Ngay sau đó, khoảng 7-8 tên cầm vũ khí xông tới. Bọn chúng xông đến bèn lập tức khống chế phòng tiệc. Trong phòng tiệc, những người đến dự tiệc còn chưa hiểu là chuyện gì thì lại nghe thấy một loạt súng vang lên, tiếng súng khiến những người trong phòng tiệc càng thêm kinh hãi. Trong đại sảnh tầng 1 của khách sạn, 4 tên trang bị vũ khí đã chặn ở cửa chính không cho bất cứ ai được vào. Không ai biết rõ trong khách sạn cụ thể có bao nhiêu tên trang bị vũ khí. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình trốn ở một gian phòng trên tầng 15. Khách sạn này có tất cả 20 tầng, đi lên thêm 5 tầng nữa sẽ tới tầng trên cùng. Diệp Lăng Phi cho rằng nếu bây giờ nấp ở tầng trên cùng thì cũng không phải là một biện pháp tốt. Cần biết một khi những phần tử võ trang này lên thì đến trốn cũng không có chỗ trốn. Tay phải Diệp Lăng Phi ôm chặt Bạch Tình Đình. Sắc mặt Bạch Tình Đình có phần nhợt nhạt. Cô ta đâu đã trải qua những chuyện thế này, nên khi nhìn thấy những kẻ mang vũ khí kia thì đã sợ mất vía. Tay kia của Diệp Lăng Phi cầm điện thoại đang nói chuyện với Minecco. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng Minecco còn ở trong phòng tiệc, nhưng không ngờ khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình rời khỏi phòng tiệc thì Minecco cũng đi ra cùng. Lúc ở hành lang, Minecco đã nhìn thấy những tên mang vũ khí kia đi chạy ra từ thang máy. Lựa chọn của Minecco và Diệp Lăng Phi đều giống nhau, đều là rời khỏi tầng đó trước. Cô ta không hề chạy xuống tầng lầu phía dưới mà là chạy lên tầng lầu trên. Trong lúc Diệp Lăng Phi gọi điện cho Minecco đang ở tầng thứ 17 tính toán sẽ đi tìm Bạch Tình Đình như thế nào. Minecco tận mắt nhìn thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi hai người cùng rời khỏi bữa tiệc. Với năng lực của Diệp Lăng Phi, cô ta tin chắc rằng chỉ cần Diệp Lăng Phi ở bên cạnh Bạch Tình Đình sẽ không có vấn đề gì cả. Chính vì như vậy Minecco mới không vội vàng đi Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Minecco mới biết Diệp Lăng Phi lại trốn ở tầng 15. Cô ta nói, Diệp tiên sinh, bây giờ tôi sẽ qua đó. Minecco, trên người cô có mang theo súng không? Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trên tay, hắn không biết Minecco có mang theo súng hay không. Trên người Diệp Lăng Phi chỉ mang theo một con dao gấp. Ngoài cái đó ra thì không còn vũ khí nào khác. Diệp Lăng Phi lúc đầu bảo Minecco mang gờ theo súng. Diệp Lăng Phi lo Minecco cũng lười mang theo súng bên người như hắn. Nếu như thế thì sẽ phiền phức to. May mà Minecco không khiến Diệp Lăng Phi thất vọng. Qua điện thoại Diệp Lăng Phi nói với Minecco làm thế nào để đến chỗ hắn. Sau đó hắn cúp điện thoại. Bạch Tình Đình luôn dựa chặt vào người Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đâu đã trải qua những chuyện này, mặc dù lần trước cô ta suýt chút nữa bị bắt cóc ở trước cửa Bách Hóa Việt Dương, nhưng lúc đó cô ta không hề nhìn thấy nhiều phần tử võ trang đến như vậy, nhất là ban nãy những kẻ mang súng đó tấn công cô ta và Diệp Lăng Phi, khiến Bạch Tình Đình cảm thấy tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ta dựa người vào Diệp Lăng Phi, hai tay nắm chặt cánh tay Diệp Lăng Phi không chịu buông ra. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình như vậy, bèn ôm Bạch Tình Đình vào lòng an ủi. Bà xã, em không cần lo lắng, ở đây đã có anh rồi sẽ không có chuyện gì đâu. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, trong lòng ít nhiều có phần yên tâm. Bạch Tình Đình quay mặt về phía Diệp Lăng Phi nói, ông xã, lẽ nào những kẻ đó đến để bắt cóc em sao? Diệp Lăng Phi cười nói, anh thấy không phải vậy, nờ những kẻ đó đến tìm anh. Diệp Lăng Phi vừa nói câu đó ra, Bạch Tình Đình vô cùng kinh ngạc, cô ta vội vàng nói, ông xã, anh mau nghĩ cách rời khỏi đây đi, ở đây quá nguy hiểm, ông xã. Bạch Tình Đình vừa nói ra xong thì dường như nghe ở bên ngoài có tiếng bước chân. Diệp Lăng Phi ngầm bảo Bạch Tình Đình đừng nói gì. Hắn lấy con dao gấp trên người ra cầm trong tay rảo bước đi xuống cuối phòng. Căn phòng đó sớm đã bị Diệp Lăng Phi dùng tủ chặn cửa lại, người thường không thể xông vào được. Cho dù như vậy, Diệp Lăng Phi vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng. Tay hắn nắm chặt con dao gấp, chăm chú lắng nghe âm thanh ở bên ngoài. Tiếng bước chân đó càng ngày càng đến gần, dường như người ở bên ngoài vô cùng cẩn thận. Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, ngay sau đó bèn nghe thấy tiếng của Mi Nách Ô từ bên ngoài vọng vào. Diệp tiên sinh, ông có ở đó không? Tiếng của Mi Nách Ô rất nhẹ. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng của Mi Nách Ô xong bèn trả lời, tôi ở đây. Nói rồi Diệp Lăng Phi đẩy tủ ra, mở cửa thấy Mi Nách Ô đứng ở bên ngoài. Cửa phòng vừa mở ra, Mi Nách Ô rất nhanh xông vào. Diệp Lăng Phi kép cửa phòng lại, ngay sau đó lấy tủ chặn vào cửa phòng. Diệp Lăng Phi lúc này mới cùng Mi Nách Ô đi vào trong phòng. Bạch Tình Đình ngồi ở dưới đất. Khi Bạch Tình Đình thấy Mi Nách Ô tới, cô ta thở dài nói, Mi Nách Ô, ban nãy tôi còn lo cô xảy ra chuyện. Tối hôm nay chúng ta vốn dĩ không nên đến, nếu như thế thì đã không có chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình, tay phải hắn ôm chặt lấy eo Bạch Tình Đình, nhìn Mi Nách Ô nói, vấn đề bây giờ là chúng ta cần phải làm gì để thoát ra ngoài. Mi Nách Ô, cô có cách nào hay không? Chúng ta phải làm sao mới có thể thoát khỏi đây? Diệp tiên sinh, từ đây nếu đi xuống lầu nhất định phải đi qua 10 tầng. Ở đây ngoài thang máy ra chỉ có một cầu thang bộ. Nếu có kẻ chặn ở đó chúng ta rất khó vượt qua. Bên dưới là khách sạn, nhưng những kẻ đó đã dám đến đây thì nhất định đã có kế hoạch chi tiết. Chúng ta không biết chắc chắn rút cuộc kẻ nào là bọn bắt cóc. Nói không chừng, những kẻ bắt cóc này lại nằm trong số những khách thuê phòng ở khách sạn. Tóm lại, tình hình trước mắt không rõ ràng, chúng ta không dễ phán đoán, càng không dễ xác định nên thoát khỏi đây như thế nào. Diệp Lăng Phi gật đầu cười nói, Mi Nách Ô, cô biết không, những lời ban nãy cô nói vừa đúng với những gì tôi nghĩ trong lòng. Lo lắng của cô và của tôi giống nhau, chính là lo lắng những tên lính đánh thuê vốn dĩ ở trong khách sạn, hoặc là nói một số kẻ trong bọn chúng ẩn nấp trong khách sạn này. Vấn đề bây giờ trở nên thật phiền phức, chúng ta không trong số những khách thuê phòng có bao nhiêu lính đánh thuê, càng không biết rõ kẻ nào sẽ bắn chúng ta. Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, vậy chúng ta làm thế nào, lẽ nào chúng ta cứ ở đây đợi sao? Điều này, Diệp Lăng Phi hơi ngần ngừ, hắn an ủi, Tình Đình, em không cần lo lắng, anh sẽ nghĩ ra cách. Ồ, bây giờ anh sẽ gọi điện cho Dã Lang và Dã Thù. Xem ra tình hình trở lên khó giải quyết, cần có bọn họ đến phối hợp. Phối hợp? Mi Nách Ô không hiểu ý câu nói của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không giải thích, hắn lấy điện thoại ra, gọi điện cho Dã Thù. Đầu bên kia điện thoại đổ chuông hai tiếng, cuối cùng nghe thấy tiếng Dã Thù từ trong điện thoại vọng ra. Lão đại, có chuyện gì vậy? Bên phía Dã Thù mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười của Lưu Tuyết Hoa. Dường như Dã Thú vừa mới nói gì với Lưu Tuyết Hoa, trêu Lưu Tuyết Hoa cười. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng giá thú, hắn khẽ thở dài nói, giá thú, làm phiền cậu, anh bị nhốt lại rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói ra, giá thú bèn hốt hoảng, lão đại, anh nói gì, anh bị nhốt lại, anh bị nhốt ở đâu? Khẩu khí của giá thú tỏ ra rất lo lắng, như thể muốn lập tức đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Tình cảm giữa Diệp Lăng Phi và giá thú người ngoài không thể hiểu được. Thậm chí anh ngờ cũng không thể hiểu tại sao gã lại đối tốt với Diệp Lăng Phi như vậy. Lẽ nào chỉ vì năm đó Diệp Lăng Phi cứu giá thú sao? Cần biết giá thú năm đó cũng đã cứu Diệp Lăng Phi. Nếu không có Diệp Lăng Phi, không biết Diệp Lăng Phi có thể sống đến bây giờ hay không? Có những thứ tình cảm người ngoài không thể hiểu được, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được chỗ đáng quý trong tình cảm đó. Giá thú vừa nghe Diệp Lăng Phi bị nhốt lại, hắn vô cùng lo lắng, liên tục truy hỏi. Diệp Lăng Phi nói, giá thú, em đừng vội lo lắng, bên anh nguy cơ cũng không có gì đặc biệt lắm. Nói thế nào nhỉ, nói một cách đơn giản thì anh đi dự tiệc kết quả một đám phần tử võ trang tấn công khách sạn, khống chế cả bữa tiệc. Anh đã trốn được nhưng không có cách nào rời khỏi khách sạn, vì anh không biết trong khách sạn này có bao nhiêu người là phần tử võ trang. Giá thú, cậu có hiểu tình cảnh khó khăn trước mắt của anh không? Diệp Lăng Phi đã dùng tất cả những từ ngữ đơn giản nhất mà hắn biết để tường thuật lại toàn bộ sự việc. Hắn nói xong lại lo lắng giá thú không hiểu, bèn nói thêm một câu. Giá thú đã hiểu, chỉ là giá thú không hiểu những phần tử võ trang mà Diệp Lăng Phi nói là những kẻ nào. Giá thú hỏi, lão đại, những phần tử võ trang mà anh nói là ai? Lẽ nào là những tên lính đánh thuê đó? Diệp Lăng Phi nói một cách khẳng định nói, đúng thế. Anh thấy những kẻ đó chính là những tên lính đánh thuê vô pháp vô thiên. Giá thú, em tìm Dã Lang, anh cần hai cậu viện trợ vũ khí. Lão đại, anh cứ yên tâm, những việc còn lại anh cứ giao cho em và Dã Lang, có chuyện gì em sẽ nói lại với lão đại. Giá thú nói xong bèn nói thêm, lão đại, anh cần cẩn thận một chút. Diệp Lăng Phi đồng ý nói, giá thú em yên tâm đi, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Lăng Phi nói xong bèn cúp điện thoại. Hắn quay mặt sang phía Bạch Tình Đình nói, bà xã, buổi tối hôm nay em phải nghe sự dặn dò của anh. Không được làm loạn, lần này không phải chuyện đùa đâu. Bạch Tình Đình gật đầu đồng ý nói, em biết. Ông xã, em biết phải làm như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1244, 1, xấu hổ, 1. Diệp Lăng Phi và giá thú nói chuyện điện thoại xong, hắn để điện thoại xuống, dặn dò Bạch Tình Đình tối nay không được làm gì lung tung, mọi việc đều phải nghe theo lời hắn. Bạch Tình Đình gật đầu đồng ý nói, ông xã, em biết phải làm thế nào, anh không cần phải lo lắng cho em sẽ không làm gì lung tung đâu. Diệp Lăng Phi lại liếc nhìn Mi Nách Ô nói, Mi Nách Ô, bây giờ chúng ta sẽ trốn ở đây không cần làm gì cả, tôi tin những kẻ đó nhất định có mục đích của bọn chúng mà mục đích đó có liên quan đến tôi. Diệp tiên sinh, ý của ông là những kẻ đó muốn bắt ông? Diệp Lăng Phi gật đầu sau đó lại lắc đầu. Diệp Lăng Phi cau mày nói, điều này tôi không chắc lắm. Theo lý mà nói bọn chúng không biết tôi có ở đây. Tôi đến dự tiệc cũng là sau này mới quyết định, trừ phi. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Bạch Tình Đình cười nói, điều này làm sao có thể chứ? Nhạc phụ của tôi làm sao có liên quan đến chuyện này được? Vì vậy những kẻ đó không hề biết tôi có ở đây. Nếu là như vậy thì những kẻ đó không phải vì tôi mà đến đây. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu đó, Mi Nách Ô nhìn Bạch Tình Đình nói, Diệp tiên sinh, ý của ông là lẽ nào những kẻ đó là... Mi Nách Ô chưa nói hết câu đã bị Diệp Lăng Phi cắt ngang. Hắn lắc đầu nói, Mi Nách Ô, những kẻ đó không phải vì Bạch Tình Đình mà đến. Tôi thấy lần này bọn chúng muốn bắt những người đến tham dự bữa tiệc. Cũng có nghĩa là bọn chúng biết về bữa tiệc lần này cho nên muốn bắt cóc những người này. Mục đích rất đơn giản chính là ép tôi ra mặt. Câu nói của Diệp Lăng Phi khiến Mi Nách Ô và Bạch Tình Đình kinh ngạc đến há hốc mồm. Bạch Tình Đình hoang mang sợ hãi, không yên vội vàng nắm chặt tay Diệp Lăng Phi nói, ông xã, anh nhất định không được mạo hiểm. Diệp Lăng Phi vỗ vào lưng Bạch Tình Đình hai cái rồi bỏ tay ra. Hắn nhìn Bạch Tình Đình nói, ai nói anh cần mạo hiểm chứ? Bà xã, anh vẫn muốn được sống vui vẻ bên em, anh làm sao có thể mang tính mạng mình ra mạo hiểm chứ? Bà xã, em yên tâm đi, anh sẽ không mạo hiểm đâu. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, khẽ thở dài dường như có vẻ yên tâm. Nhưng tay Bạch Tình Đình vẫn ôm chặt cách tay Diệp Lăng Phi, giống như cô ta buông tay ra Diệp Lăng Phi sẽ đi mất. Bạch Tình Đình không muốn buông tay, Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình có phần căng thẳng, hắn an ủi nói, Tình Đình, không có gì đâu, chúng ta trốn ở đây rất an toàn. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại nói thêm, Tình Đình, Minecraft đã cài lại điện thoại của chúng ta về chế độ rung rồi, không được để phát ra tiếng động đâu đấy. Chuông điện thoại vang lên khiến Mộ Biến tỉnh giấc. Ban nãy trong giấc ngủ Mộ Biến đã nằm mơ, cô ta mơ thấy Diệp Lăng Phi khắp người đầy máu đi qua cô ta. Mộ Biến há miệng muốn gọi Diệp Lăng Phi nhưng gọi thế nào cũng không thể phát ra tiếng được. Đúng lúc đó chuông điện thoại khiến Mộ Biến tỉnh giấc. Mộ Biến tỉnh lại mới phát hiện đó chỉ là một giấc mơ. Cô ta ngồi dậy, một tay che lên mặt. Mộ Biến không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại xuất hiện trong giấc mơ của cô ta, nhất là bộ dạng toàn thân đẫm máu ban nãy của hắn. Mộ Biến thấy, giữa cô ta và Diệp Lăng Phi chỉ có thể coi là bạn bè. Cô ta còn không hiểu rõ lắm con người Diệp Lăng Phi, nhưng ban nãy Diệp Lăng Phi rõ ràng lại xuất hiện trong giấc mơ của cô ta. Hôm nay Mộ Biến cảm thấy vô cùng mệt, cả buổi chiều cô ta đều ở chỗ Hoàng Việt. Hy vọng từ phía Hoàng Việt có thể biết được một số việc mà cô ta chưa biết, nhưng Hoàng Việt rất kín miệng. Bất luận Mộ Biến hỏi như thế nào, Hoàng Việt cũng không nói. Cuối cùng Mộ Biến đành từ bỏ ý định thông qua Hoàng Việt để có được một số tin tức tình báo. Mộ Biến có phần không hiểu rốt cuộc tại sao Hoàng Việt lại làm như vậy. Mộ Biến thấy cuộc sống trước mắt của Mộ Biến rất tốt, hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Nhưng Hoàng Việt lại làm như vậy khiến Mộ Biến thấy rất khó hiểu. Mộ Biến quay về khách sạn. Khách sạn này là do Diệp Lăng Phi đặt cho cô ta. Diệp Lăng Phi ban đầu khi đặt khách sạn này có suy nghĩ đến sự an toàn của Mộ Biến và Sơ Di Nơ. Nhưng cô ta đã nói với Cục trưởng Cục Công an ở đây chiều ngày mai sẽ có đặc công ở Bắc Kinh đến đưa Hoàng Việt quay về Bắc Kinh. Những chuyện này cho dù không nói với Triệu Đào thì Triệu Đào cũng không có nghi ngờ gì. Triệu Đào là Cục trưởng Cục Công an thành phố Vọng Hải. Nhưng lai lịch của Mộ Biến cũng không đơn giản. Có thể nói nhiệm vụ mà Mộ Biến thực hiện Triệu Đào không thể trực tiếp tham gia. Nhiều nhất Triệu Đào chỉ có thể phối hợp. Những chuyện khác Triệu Đào không cần thiết phải hiểu. Đây là biện pháp giữ bí mật nghiêm ngặt. Triệu Đào vốn dĩ cũng không phải là người thích hóng hớt. Làm quan đến chức này, đặc biệt cần kín miệng, chỉ cần một chút không để ý nói lỡ miệng, nói không chừng sẽ chuốc và vào thân. Trong chốn quan trường bao nhiêu năm, Triệu Đào làm sao có thể không hiểu những điều này chứ? Biết càng ít thì càng có lợi. Triệu Đào vẫn luôn tuân thủ thói quen này. Hắn không hỏi nhiều, cũng không nhiều lời. Đây cũng là lý do tại sao Điền Vi Dân lại giúp đỡ đưa Triệu Đào lên làm Cục trưởng Cục Công an. Ai mà lại không thích một thuộc hạ biết nghe lời cơ chứ? Mộ Biến ngồi dậy, tay cô ta che lên mặt, sau đó lấy điện thoại ra. Vừa nhìn điện thoại thì là Triệu Đào gọi đến. Mộ Biến không biết tại sao vị Cục trưởng Cục Công an lại gọi điện đến vào lúc này. Cần biết bây giờ mới là 7-8 giờ tối. Hôm nay Mộ Biến ngủ rất sớm, cảm thấy rất mệt, muốn ngủ sớm một chút, không ngờ vừa mới ngủ được một lúc thì nhận được điện thoại của Triệu Đào. Mộ Biến cầm điện thoại, cô ta do dự không biết có nên nghe điện thoại hay không. Đột nhiên điện thoại ngừng kêu, Mộ Biến để điện thoại trên giường, lại nằm xuống. Kết quả, Mộ Biến vừa mới nằm xuống, chuông điện thoại LINE vang lên một lần nữa. Mộ Biến cầm điện thoại lên vừa nhìn lại là Triệu Đào gọi đến. Xem ra Triệu Đào gọi cô ta có việc. Mộ Biến không ngồi dậy mà nằm trên giường nghe điện thoại. Có chuyện gì vậy? Giọng của Mộ Biến có phần mơ hồ. Cô ta quả thực vẫn chưa tỉnh ngủ. Ai đang ngủ bị gọi dậy đều mơ mơ màng màng như vậy. Mộ Biến nói, Cục trưởng Triệu, nếu anh có chuyện gì thì cứ nói đi. Tôi cảm thấy rất mệt. Thật ngại quá, tôi thật sự không muốn làm phiền cô. Triệu Đào rất khách sáo với Mộ Biến. Mộ Biến và Triệu Đào không cùng một hệ thống.

Trong lòng Bạch Tình Đình rất sợ hãi, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, ông xã, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Ừ, chắc là sắp rồi. Nếu dã lang và dã thú đến, thì cũng tương đối rồi. Tương đối. Bạch Tình Đình không hiểu lời của Diệp Lăng Phi ám chỉ điều gì. Diệp Lăng Phi nhìn ánh mắt nghi hoặc của Bạch Tình Đình, hắn giơ tay phải ra xoa lên má Bạch Tình Đình rồi ngọt ngào nói, bà xã, em không cần lo lắng, em chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của anh là đủ rồi, những chuyện còn lại cứ giao cho anh giải quyết. Anh bảo đảm sẽ đưa bà xã bình an ra khỏi đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1244, 3, xấu hổ, 3. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta vội vàng nói, ông xã, không chỉ một mình em rời khỏi đây, em muốn anh, cả Miên Nơ nữa cùng rời khỏi đây, tất cả chúng ta đều được bình an. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, ừ. Bà xã, anh đồng ý với em, chúng ta sẽ rời khỏi đây một cách bình an. Lời của Diệp Lăng Phi vừa nói xong liền nghe thấy tiếng súng đó dường như cách bọn họ rất gần. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng súng, lông mày của hắn cau lại, ngầm bảo Mi Nách Ô chăm sóc Bạch Tình Đình. Hắn lấy con dao gấp trong người ra, rón rén đi tới đằng sau cánh cửa phòng. Diệp Lăng Phi áp chặt tai vào cửa phòng, nghe một lúc lại nghe thấy tiếng súng ngay sau đó là tiếng huyên náo, tiếng bước chân dường như phát hiện một người. Có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người đó, tay Diệp Lăng Phi nắm càng chặt. Nếu lúc này chỗ bọn họ trốn bỏ lộ, những gì Diệp Lăng Phi có thể làm là bảo vệ Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi lúc này tỏ ra rất căng thẳng, vì ở đây không phải chỉ có một mình hắn. Nếu chỉ có một mình hắn thì hắn lại không căng thẳng như thế này. Mặc dù huyên náo một hồi nhưng rất nhanh lại yên lặng. Những kẻ đó dường như đã đi rồi, không ở tầng lầu này nữa. Diệp Lăng Phi không đặc biệt khẳng định, hắn lại áp tai vào cửa hồi lâu khẳng định những kẻ đó rời đi rồi. Diệp Lăng Phi mới quay người lại, đi vào trong phòng. Hắn ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình ôm eo Bạch Tình Đình nói, những kẻ đó xem ra đã đi rồi. Mi Nách Ô liếc nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, chúng ta nên nghĩ cách. Nếu cứ như thế này tôi lo những kẻ đó sẽ tìm ra chúng ta mất. Điều này tôi biết. Nhưng trước mắt không còn cách nào khác. Bây giờ tôi chỉ có thể đợi viện trợ. Hy vọng dã lang và dã thú không làm tôi thất vọng. Bọn họ sẽ viện trợ cho tôi. Đến lúc này Mi Nách Ô cuối cùng không thể nhịn được bèn hỏi. Diệp tiên sinh, ông cứ nói đến viện trợ. Rút cuộc là viện trợ gì? Diệp Lăng Phi nghe Mi Nách Ô hỏi xong. Hắn cười nói, thẳng thắn mà nói. Tôi cũng không dám khẳng định bọn họ sẽ viện trợ cái gì cho tôi. Vì tôi không biết bọn họ sẽ dùng cách nào để xông vào đây. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu đó khiến Mi Nách Ô sửng sốt. Mi Nách Ô nhìn Diệp Lăng Phi, không biết câu nói của Diệp Lăng Phi có ý gì. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên. Lần này là Dã Lang gọi đến. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng của Dã Lang. Satan, em và Dã Thú đang đến. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng Dã Lang xong, hắn dặn dò, Dã Lang, cậu phải cẩn thận một chút, những tên lính đánh thuê đó không hề đơn giản, anh không muốn có chuyện gì xảy ra với cậu và Dã Thú. Satan, chuyện này anh hoàn toàn có thể yên tâm, bọn em sẽ không có chuyện gì đâu. Em thấy đây là một cơ hội rất tốt để tiêu diệt những tên lính đánh thuê khoa nhung hỏa diễm đó. Chỉ cần bọn em tiêu diệt hết những tên lính đánh thuê đó thì nguy hiểm của anh cũng được giải quyết. Anh cũng không cần phải lo lắng như bây giờ nữa. Đây là một chuyện tốt. Hy vọng chuyện này sẽ thuận lợi. Ban nãy anh đã liên lạc với cục trưởng cục cảnh sát rồi. Khi các cậu đến có thể nhận được sự việc trở từ phía họ. Bây giờ anh bị nhốt ở trên lầu cần các cậu trợ giúp anh từ phía dưới. Ừ, đúng rồi. Các cậu cứ giải quyết hết ở phía dưới. Cứ như vậy đi. Còn về thương vong, những chuyện đó không liên quan đến anh. Anh không quan tâm bên trong có bao nhiêu người vô tội bị chết. Anh chỉ cần đảm bảo Bạch Tình Đình và Minh Ô hai người ấy không sao là đủ rồi. Ừ, được rồi, cứ như thế đi. Ừ, anh biết rồi. Cứ như vậy đi. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Dã Lang xong, Diệp Lăng Phi bèn mắng, chết tiệt thật. cảnh sát ở Vọng Hải lại không được trang bị trực thăng, xem ra cần phải để Bành Hiểu Lộ nghĩ cách rồi. Như thế có thể thoát khỏi đây từ không trung. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, đột nhiên đứng dậy dặn dò Minecco, cô ở đây bảo vệ Tình Đình, tôi cần ra ngoài xem xét. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói cần ra ngoài, cô ta vội vàng kéo cánh tay Diệp Lăng Phi nói, ông xã, lúc này anh không thể ra ngoài. Ai biết được tình hình bên ngoài như thế nào, ông xã, nếu anh rời khỏi đây, em sẽ rất lo sợ, ông xã. Coi như em cầu xin anh đừng rời xa em có được không? Diệp Lăng Phi vốn định một mình lên tầng thượng xem xét liệu có đường thoát nào không? Ban nãy Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến lực lượng quân đội, nếu lực lượng quân đội ở đây điều trực thăng đến thì có thể thoát khỏi đây từ tầng thượng của khách sạn. Nhưng Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói muốn một mình đi xem xét, cô ta vô cùng sợ hãi, tóm chặt lấy tay Diệp Lăng Phi không để Diệp Lăng Phi đi. Như thế ngược lại khiến Diệp Lăng Phi bắt đầu khó xử. Diệp Lăng Phi trong lòng hiểu rõ Bạch Tình Đình lúc này trong lòng rất không yên. Bạch Tình Đình cần có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh. Diệp Lăng Phi nhìn Minecco rồi lại nhìn Bạch Tình Đình. Hắn thở dài nói, Tình Đình, được rồi, anh đồng ý với em là được chứ gì. Xem ra chúng ta chỉ còn cách đợi Dã Lang và Dã Thú đến thôi. Minecco tay cầm súng nói, Diệp tiên sinh, không thì để tôi ra ngoài.